xuyên thành crush của nam phụ phản diện. Chương 10 A khí. Hừ, không có gì, gọi cậu một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt cao 1m87, áo sơ mi trắng cùng tạp dề màu đen buộc ngang hông, cả người vai rộng eo thon, một đôi chân dài đứng thẳng, xen lẫn trạng thái thiếu niên sắp trưởng thành cùng đàn ông thành thục. Cống tay áo của cậu hơi sắn lên, lộ ra cơ bắp nơi cánh tay cùng những ngón tay trắng nõn thon dài, cảm giác cấm dục lại đẹp trai, tràn đầy khí thế. Bùi Chân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có phải ông chủ không mở điều hòa hay không, tại sao ở đây nóng như vậy? Sữa bò của cậu, Lê Khí nhanh chóng đặt cái cốc trước mặt cô, còn có một ít bánh quy. Sắc mặt của cậu có hơi mất tự nhiên, cái này, mời cậu ăn. Bùi Chân không khách khí cắn một cái, hạnh phúc híp mắt lại. Cô nói, đúng rồi Lê Khí, chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Thiếu niên im lặng, hôm nay cậu có việc phải rời đi trước. Lúc đi đến cổng trường vừa khéo nhìn thấy Ngô Thiệu Trạch dẫn theo một đám đàn em đi xuống cầu thang tiến đến lớp của bọn họ. Có vẻ như đang đi tìm Bùi Chân. Nếu như là lúc trước cậu ước gì thiếu nữ sẽ nếm chút đau khổ. Nhưng suy cho cùng Bùi Chân tạt một xô nước vào Ngô Thiệu Trạch có liên quan đến mình. Cậu luôn ân oán rõ ràng, không thể ngồi yên không quan tâm. Thiếu nữ hiển nhiên không biết cậu từng do dự, tâm viên ý mãn, chân thành nhìn cậu. Lê Khí cố gắng thay đổi chủ đề, nhìn về phía mặt bàn, thiếu nữ đã dừng ở đề bài này 10 phút. Cậu hỏi, không hiểu chỗ nào, thiếu nữ xoay bài thi đến trước mặt Lê Khí, chỉ vào cái đề mình không biết giải hỏi. Bài này tớ không giải được. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại còn có chút đáng yêu. Lê Khí ngừng một lúc lập tức cầm bài thi lên, viết lại phương thức giải bài. Như vậy, làm như vậy, cuối cùng là, viết đâu ra đấy, giống như một trí tuệ nhân tạo. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào ngòi bút của cậu, vì sợ sẽ bỏ lỡ bước nào đó, cuối cùng tập trung đến mức đầu cũng không nhúc nhích. Thiếu niên giảng đề xong, đã hiểu chưa, giọng nói của Bùi Chân nhỏ như tiếng muỗi kêu, vẫn chưa hiểu, thực sự không thể trách cô. Cô rất nghiêm túc lắng nghe mà, Lê Khí giảng nhanh như vậy ai có thể nghe hiểu chứ? Bùi Chân nhỏ giọng nói, có thể nói lại một lần nữa không, chậm một chút được không? Tớ có hơi, theo không kịp, thiếu niên nhíu mày, vô thức cúi người lại gần hơn, gần như đụng vào đỉnh đầu của Bùi Chân. Bùi Chân bị mùi hương trên người cậu vây quanh, không khỏi ngừng thở dương mắt nhìn một bên mặt của cậu. Đôi mắt cậu sâu thẳm, sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng, nhìn qua trông đẹp trai lại lạnh lùng. Cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ, Lê Khí hơi cúi đầu liếc nhìn cô, trái tim thiếu nữ đập thật nhanh, lập tức thu lại tâm tư, nghiêm túc nghe cậu giảng đề. Lần này cậu nói chậm một chút, ở những bước phức tạp sẽ dừng lại hỏi cô. Nghe hiểu không, Bùi Chân, hiểu rồi, đầu ngón tay thon dài của thiếu niên di chuyển ngòi bút không nghe ra cảm xúc gì. Lặp lại lời tớ vừa mới giảng một lần, Bùi Chân, cái gì, không nghĩ đến, hóa ra Lê Khí là một người như vậy. Bùi Chân có chút buồn bực liếc nhìn cậu cùng ánh mắt của thiếu niên giao nhau trong không trung. Xem ra vẫn không hiểu, Lê Khí gõ vào bài thi, một lần cuối cùng, trời tạnh mưa, đã gần 11 giờ. Bùi Chân rất mệt đeo cặp trên vai đi bộ trên con đường xi măng ẩm ướt. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên người cô và Lê Khí, lưu lại hai bóng dài, khi thì đan chéo vào nhau, khi thì lại tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa đột nhiên có một chú chó nhỏ chạy đến, đôi mắt đen láy sáng ngời, bộ lông trắng tinh bị mưa làm ướt trông khá bẩn. Bùi Chân xốc lại tinh thần, ngồi xổm trên mặt đất gọi chú chó. Nhóc con đáng yêu, lại đây nào. Chú cho con nghe thấy tiếng gọi, bốn chân nhỏ lạch bạch chạy đến, dụi chóp mũi ươn ướt vào người thiếu nữ, sau đó vui vẻ vẫy đuôi. Nhóc con đáng yêu, sao em lại một mình ở đây, chủ nhân của em đâu? Bùi Chân tỏ vẻ yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cả người Lê Khí đều giấu trong bóng tối nơi mà ánh đèn đường không chiếu đến được, sắc mặt cũng lộ ra. Không phải Bùi Chân sợ chó nhất sao? Trước kia cô nhìn thấy chó cưng của nhà hàng xóm, còn quá sợ hãi chạy đi kiểm tra, từ khi nào lại chủ động vuốt ve một chú chó lang thang. Dường như cậu lại tìm được một điểm khác biệt giữa Bùi Chân và bản gốc. Nhìn cô nhiệt tình chơi đùa cùng chú chó con, ít hầu của cậu khẽ chuyển động thử hỏi. Cậu rất thích chó à, đúng vậy. Thiếu nữ đang cao hứng, không tim không phổi, cái gì cũng nói ra ngoài. Trước kia nhà của tớ có nuôi một chú chó con. Vậy sao, là loại chó nào? Bùi Chân hoàn toàn không biết ý nghĩ trong nội tâm của thiếu niên. Samoy cậu biết không, rất lớn, chú chó trượt tuyết ngốc nghếch. Thiếu niên gật đầu, ừ cậu nhớ rồi. Cậu muốn biết càng nhiều thông tin càng tốt, ngày sau việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Có một đáp án vốn mơ hồ trong lòng dần dần hình thành. Cậu đoán rằng, thân thể trước mắt vẫn là Bùi Chân, từ dị ứng đậu phộng đến nốt ruồi nhỏ trên cổ tay cũng cho cậu biết đây là thân thể của đại tiểu thư nhà họ Bùi. Nhưng mà, linh hồn thuộc về một người khác, cho đến bây giờ cậu vẫn không rõ, rốt cuộc cô là ai? Tiếp cận cậu có mục đích gì? Những chuyện thiếu nữ làm trước mắt nhìn bề ngoài dường như đang giúp đỡ cậu. Nhưng, tại sao muốn giúp đỡ cậu? Trên đời này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Cậu tuyệt đối không tin có người hoàn toàn không yêu cầu cái gì mà giúp đỡ mình. Cậu xuất thân hèn mọn, không danh không quyền, mưu sinh còn khó khăn, có cái gì để lợi dụng? Nhìn thiếu nữ và chú chó nhỏ chơi đùa thân thiết với nhau, hàng lông mi tựa như lông vũ của Lê Khí nhẹ rung lên, cảnh cáo chính mình, bất luận cô làm cái gì đều không thể dễ dàng dao động. Trước mắt cô gái chỉ hơi vén nhẹ một góc mành tre, vẫn còn chưa lộ hết khuôn mặt. Cậu phải kiên nhẫn chờ đợi, chờ cô càng ngày càng lộ ra nhiều dấu vết. Nhà họ Bùi, ở tầng 1 vẫn còn sáng đèn, Bùi Chân cùng Lê Khí tiến vào nhà, nhìn thấy Tô Lệ Ngọc đang ngồi trên ghế sofa bằng da đợi bọn họ. Nhìn thấy bọn họ cùng nhau trở về, Tô Lệ Ngọc thể hiện sự ngạc nhiên. Các người cùng nhau trở về à? Khi Vũ Trương đi đến tìm bà ta cáo trạng, bà ta còn không tin Bùi Chân làm sao có thể thay Lê Khí ra mặt như vậy, dù sao trước kia cô cũng không ít lần bắt nạt cậu. Trong khoảng thời gian này Bùi Chân thực sự không đúng lắm, trước đó chỉ là một cái phông nền đứng bên cạnh con gái Bùi Giai của bà ta, bây giờ khí chất cả người hoàn toàn thay đổi, càng lúc càng sáng chói lóa mắt. Trong lòng Tô Lệ Ngọc cảm thấy khó chịu, bà ta vô cùng ghét đứa con gái của chồng và người vợ cũ, thậm chí còn rủa Bùi Chân ra cửa bị xe đâm chết, uống nước bị sặc chết, trên đường đi học bị biển quảng cáo đè chết. Tóm lại, bà ta hy vọng Bùi Chân chết sớm một chút, miễn cho ngày sau tranh giành gia tài với Bùi Giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhìn thấy thiếu nữ không những không chết mà còn có xu hướng ngày càng tốt hơn. Bùi Chân căn bản không có ý định nói chuyện với Tô Lệ Ngọc, còn Lê Khí lại lạnh lùng liếc nhìn bà ta, định đi đến tầng hầm. Lê Khí, Tô Lệ Ngọc gọi cậu lại, nghe nói hôm trước mày cùng Vũ Trương xảy ra một chút xung đột. Trên khuôn mặt bà ta mang theo một nụ cười hờ hững. Mấy ngày nay Vũ Trương sinh nghỉ bệnh, trong phòng bếp không có người làm, vừa khéo ngày mai trong nhà có khách đến, mày giúp Vũ Thanh dọn dẹp nhà bếp đi. Không đợi Lê Khí trả lời, Tô Lệ Ngọc nói tiếp. Việc cũng không nhiều lắm, đêm nay mày hãy rửa hết tất cả chén dĩa trong phòng bếp. Đôi mắt màu hồ phách của thiếu niên một mảnh u ám, mím môi không nói lời nào. Bùi Chân tức giận mở to mắt, bà ta nói bâng quơ nhẹ nhàng như vậy, trong phòng bếp có ít nhất 100 cái chén dĩa, bây giờ đã gần 11:30, muốn Lê Khí rửa đến lúc nào? Bùi Chân không vui nói, trong nhà không có người giúp việc sao? Tô Lệ Ngọc giả vờ thở dài, ai ra, những người giúp việc khác đều có việc riêng của mình. Dì nghĩ Lê Khí tốt xấu gì cũng đã ở nhà họ Bùi của chúng ta 3 năm, ngày thường ở đây chịu không ít ân huệ, chẳng lẽ một ít việc nhỏ nhặt này cũng không nguyện lòng làm sao? Bùi Chân cười lạnh, chịu ân huệ cái gì, ăn cơm thừa canh cặn là ân huệ à, phải sống ở tầng hầm là ân huệ hả? Ân huệ này cho bà có chịu không? Tô Lệ Ngọc không ngờ miệng lưỡi của Bùi Chân lại trở nên sắc bén như vậy, khuôn mặt hết đỏ rồi lại trắng, móng tay dài sơn màu đỏ bấm vào lòng bàn tay, thấp giọng nói. Bùi Chân, cô đây là thái độ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy à, có phải mẹ của cô không dạy cô lễ phép đúng không? Không dạy đó, khi mẹ tôi muốn dạy tôi lễ phép không phải bị loại tiêu giờ đây thượng vị như bà đuổi bà ấy đi à, Bùi Chân cười chế giễu. Cô đã sớm muốn thay nguyên thân nói lời nói này, mày, Tô Lệ Ngọc bị đâm vào chỗ đau thở hổn hển, vung một cái tát đến đây, Bùi Chân nhanh chóng tránh đi. Tô Lệ Ngọc dùng sức quá mạnh, trọng tâm không ổn, chân thoáng một phát vấp vào nhau, may mắn bà ta kịp thời nắm lấy cái ghế bên cạnh nên không ngã sấp mặt. Bùi Chân thậm chí còn không có một chút ý định đỡ bà ta, lạnh lùng nói. Dì Tô à, cẩn thận chút đi. Lỡ như dì ngã gãy chân, nằm trên giường mấy tháng, khó có thể bảo đảm ba của tôi sẽ không đi tìm một người khác xinh đẹp trẻ tuổi hơn dì đó. Người phụ nữ có đôi chân dài linh hoạt hơn dì thì sao? À đúng rồi, thiếu nữ lấy ví tiền ra, móc mấy trăm tệ từ trong ví ra nhẹ nhàng đặt lên bàn. Dì Tô tiền này cho dì nè, đi thuê một người rửa chén đến đây. Bùi Chân mày đợi đấy, tao sẽ nói chuyện hôm nay cho Bùi Hồng Đạt biết. Trong lúc nhất thời Tôn Lệ Ngọc không đi đường được, chỉ có thể nắm thành ghế nghiến răng nghiến lợi. Hay lắm bà thím, Vũ Trương tìm bà cáo trạng, bà lại tìm Bùi Hồng Đạt cáo trạng, các người là học sinh tiểu học à? Bùi Chân nắm lấy tay Lê Khí. Chúng ta đi thôi, suốt toàn bộ hành trình thiếu niên không nói lời nào, lực chú ý của cậu vẫn luôn đặt trên người thiếu nữ trước mắt. Bùi Chân, lại một lần nữa giúp cậu, vì cái gì, cậu thực sự không hiểu rõ. Trên đời này làm sao có người hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu. Lúc cậu ngã bệnh dốc lòng chăm sóc, khi cậu đói bụng nấu một bát mì nóng hổi thơm phức sộc vào mũi, ngay khi cậu bị người khác gây khó dễ, cô là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa từng mảy may quan tâm đến hồi đáp, thậm chí bị cậu từ chối cũng không nhụt chí. Trên đời này thực sự sẽ có người như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn bị bỏ qua, bị bắt nạt, bị vùi dập, trải nghiệm được chăm sóc đối với cậu mà nói chưa từng có. Nhưng vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Người này, bất luận cô là ai, vì điều gì xuất hiện bên cạnh mình, tại sao muốn giúp mình? Thiếu niên đi phía sau Bùi Chân, nhìn mái tóc đôi ngựa xinh xắn đung đưa của cô, hiếm khi trên khuôn mặt bình tĩnh của cậu lộ ra một tia hoang mang. Hôm nay Bùi Chân lại mang bữa sáng cho Lê Khí, cô sợ thiếu niên ăn ngán, mỗi ngày đều thay đổi thực đơn. Hôm nay là bánh bao nhân thịt cùng sữa đậu nành, buổi sáng cô dậy sớm tự mình trộn nhân rồi nhồi bánh, về phần sữa đậu nành đã được cô bỏ vào máy làm sữa đậu nành. Làm xong bữa sáng, cô bọc chúng thật đẹp bỏ vào hộp thức ăn, sau đó chụp ảnh đăng lên Weibo. Hy vọng hôm nay cậu ấy có thể ăn thật ngon miệng. Mỗi ngày cô đều cập nhật Weibo của mình, bình thường đều đăng những món ăn cô nấu, hoặc một số chuyện liên quan đến Lê Khí. Bùi Chân xem đây là thế giới nhỏ của mình, chăm chút kỹ lưỡng, cho nên mỗi ngày sẽ có vài cư dân mạng chú ý đến cô. Mặc dù chỉ mới 6 giờ sáng, ngay khi đăng bài lên Weibo đã nhận được rất nhiều lời bình luận. Xin hỏi chủ bài đăng có thiếu bạn trai không? Thực sự có thể ăn cái loại này à, chị gái thật khéo tay, đừng quá quan trọng giới tính, nếu không chị cũng thích em một chút đi. Tôi còn chưa đi ngủ, bạn đã dậy sớm chăm chỉ làm bữa sáng. Cảm nhận được thế giới này quá chênh lệch, được người khác thích thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có những món ăn ngon. Bùi Chân cười tủm tỉm trả lời mấy bình luận, rồi vui vẻ đi học. Mỗi ngày Lê Khí đều đến lớp rất sớm, theo như thường ngày, lúc này cậu đã ngồi vào chỗ của mình đọc sách giải đề vân vân mây mây, nhưng hôm nay thiếu niên lại chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ trông có vẻ tâm sự nặng nề. Bùi Chân tiến vào phòng học, ánh mắt đầu tiên đã nhìn đến bóng dáng lạnh lùng kia. Chào buổi sáng, cô chào hỏi, lấy hộp thức ăn mở ra. Mau ăn lúc còn nóng. Lê Khí chậm rãi cắn một miếng bánh bao, ngước mắt dò xét thiếu nữ đang sửa soạn lại cặp sách. Sáng sớm hôm nay, lúc cậu ra cửa đụng phải bác Vương quản gia. Bác Vương đã làm việc ở nhà họ Bùi 20 năm, đối với tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà nắm trong lòng bàn tay, cũng là một trong số ít người không xem thường Lê Khí. Lê thiếu gia, bác Vương nhìn thấy thiếu niên cao gầy chuẩn bị đi ra khỏi cửa, khẽ gật đầu. Bước chân Lê Khí chậm dần, rồi ngừng lại. Bác Vương, cháu muốn hỏi bác một chuyện. Xin nói, Bùi Chân, lúc trước cậu ấy từng nuôi chó sao? Bác Vương rất nhanh trả lời. Làm sao đại tiểu thư có thể nuôi chó, tiểu thư sợ nhất là chó. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nuôi sao? Không có, tôi nhìn tiểu thư lớn lên, tôi khẳng định tiểu thư chưa từng nuôi qua. Bác Vương nói rất chắc chắn, lại có chút nghi hoặc. Tại sao thiếu gia hỏi chuyện này? Trên mặt thiếu niên không chút cảm xúc, chỉ đơn giản muốn tìm hiểu thôi ạ. Đúng rồi bác Vương. Cậu đi đến cổng quay đầu lại thản nhiên nói. Gọi cháu là Lê Khí được rồi, cháu không phải thiếu gia gì cả. A Khí, nhìn thấy thiếu niên ngây người, Bùi Chân đưa tay vẫy vẫy. Thiếu niên hồi thần, Bùi Chân từ trong túi lấy ra một thẻ tín dụng màu hồng, đặt lên trên bàn của cậu. Cho cậu này, thiếu niên nhướng mày nhìn cô. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là số tiền tiết kiệm của tớ. Bùi Chân giải thích, ngày hôm qua cô quay trở về phòng, kiểm tra tiền cùng tiền lãi trong tài khoản, phát hiện mỗi tháng đều có một khoản tiền từ nước ngoài gửi vào, đó là tiền của mẹ nguyên thân gửi đến. Đây là tiền của mẹ tớ cho tớ, không phải tiền của nhà họ Bùi. Thiếu nữ nhỏ giọng giải thích, tớ sợ đám người của Bùi Hồng Đạt sẽ tiếp tục gây khó dễ cho cậu, cậu có thể dùng số tiền này ra ngoài thuê một căn phòng trọ. Lông mi dài của Lê Khí run lên, trái cổ bất giác di chuyển. Tớ không cần, thiếu nữ sợ cậu mẫn cảm, lập tức giải thích, đây là tớ cho cậu mượn, chờ khi nào cậu kiếm được tiền thì trả lại cho tớ, không cần vội. Lê Khí quay mặt đi. Lấy lại đi, cậu không cần tiền của cô, cậu có tiền tiết kiệm hoàn toàn có thể tự mình ra ngoài thuê phòng. Chỉ là trước mắt mỗi tháng cậu cần phải trả chi phí ở viện dưỡng lão cho bà Lục, tiền học và tiền sinh hoạt của bản thân, còn muốn dành dụm tiền để trả cho nhà họ Bùi. Cậu không thể chuyển ra ngoài nhanh như vậy, nhưng cũng không muốn tiếp nhận ân huệ của thiếu nữ. Một khi đã tiếp nhận, nó còn có ý nghĩa là trả nợ. Trả nợ cũng có ý nghĩa càng nhiều ràng buộc cùng gút mắt. Trước khi chưa làm rõ thân phận và mục đích của cô, Lê Khí vẫn một mực duy trì cảnh giác. Bùi Chân thấy vẻ mặt cậu không vui, không dám nói tiếp đề tài này, vội nói sang chuyện khác. Vòng sơ tuyển cuộc thi toán tháng sau tớ, có thể nhờ cậu phụ đạo không? Đôi mắt đen láy trong veo của cô nhìn vào Lê Khí, mang theo chút mong mỏi nhỏ. Coi như trả lại phần ân tình bữa sáng của cô, thiếu niên im lặng một lúc thốt ra một chữ, Ừ, đây là đồng ý à? Bùi Chân vui mừng khôn xiết tiếp tục đưa ra yêu cầu. Sau này tớ có thể gọi cậu là A Khí không? Lại là một sự im lặng kéo dài, trong lòng Bùi Chân sợ hãi, đang muốn cấp một bậc thang bước xuống, Lê Khí bỗng nhiên ngước mắt lên, nói. Có thể, xem như cảm ơn thiếu nữ đã giúp đỡ mình vài lần. Cái kia, Bùi Chân còn muốn nói điều gì đó, lại bị thiếu niên cắt ngang. Bùi Chân, Lê Khí xoa thái dương, lần đầu tiên cậu gọi tên của cô. Cậu có thể yên lặng một chút không? Được, A Khí, 3 phút sau, thiếu nữ lại lần nữa nói. A Khí, hừ, không có gì, gọi cậu một chút thôi. Xem cậu có trả lời hay không? Ngòi bút của Lê Khí dừng lại, đôi mắt màu hồ phách lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Bài tập kiểm tra làm xong chưa? Phương trình đã hiểu chưa? Còn dành ở đây lãng phí thời gian à? Thiếu nữ khẽ run rẩy, vội vàng lấy vở bài tập ra cúi đầu giải đề. Cách chương.